Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhẹ đắp chăn lại cho nó, Nhật Lâm cũng về phòng mình luôn. Cạch. Cánh cửa phòng nó lại một lần nữa được mở ra. Lần này không ai khác ngoài hắn. Ung dung bước tới cạnh nó. Hắn ngồi xuống đưa mắt nhìn nó. Cứ thế, hắn cứ im lặng ngồi nhìn nó. Đột nhiên nó khẽ cựa mình. Anh Nhật Lâm, anh Nhật Lâm. Nhật Lâm ư? Hắn nhíu mày nhìn nó. Trong lòng hắn rối bời. Sao lại là Nhật Lâm? Sao nó lại nằm mơ thấy Nhật Lâm? Sao hắn lại khó chịu nhỉ? Bực thật. Khẽ cốc vào đầu mình, hắn đứng lên, sải bước về phòng. Thật ra, lúc nãy nó mơ thấy Nhật Lâm đang cứu nó. Chiếc xe đó lao vút đến. Mặc dù chuyện đã qua, Nhật Lâm giờ đã không sao, nhưng nó vẫn nằm mơ thấy cảnh đó. Điểm dữ chăng? Không lẽ Nhật Lâm sẽ một lần nữa vì nó mà bị thương sao? Không được. A! Nó ngồi bật dậy. Cảnh Nhật Lâm nằm bất động trong vũng máu cứ ám ảnh nó. Làm sao nó không ngủ lại được? Nó sợ lắm. Nó không muốn ai vì nó mà bị thương cả. Bây giờ nó phải làm sao đây? Tạm biệt bọn hắn chăng? Hay là vẫn như xưa? Nó dối lắm. Nó phải làm sao đây? Hắn. Đúng rồi. Chỉ có hắn. Có lẽ hắn có thể giúp bảo vệ Nhật Lâm. Chỉ có hắn thôi. Không nghĩ ngợi nhiều, nó lật đật chạy qua phòng hắn. Cốc cốc cốc. Vào đi. Giọng nói lạnh lùng độc nhất vô nhị của hắn vang lên. Nó mở cửa bước vào. Hắn giật mình, vì hắn vừa từ phòng nó về mà. Cúi xuống giường, hắn nhìn nó và nói. Có chuyện gì không? À có. Chuyện gì nói mau đi, tôi còn ngủ nữa. Anh Nhật Lâm. Sao? Muốn tìm nó thì qua phòng nó đi. Cô qua phòng tôi làm gì? Hắn bắt đầu bực bội. Không phải. Ý của tôi là anh có thể bảo vệ anh Nhật Lâm được không? Tôi không muốn anh ấy vì tôi mà bị thương nữa. Nó vì cô mà bị thương? Khi nào? Không lẽ cái chân hôm trước? Ừ. Đáng ra tôi mới là người bị thương. Anh ấy đã giúp đỡ tôi. Không biết vì sao tôi cứ hay mơ thấy anh ấy nằm bất động trên vũng máu. Tôi sợ lắm. Nếu người nằm trong vũng máu là tôi hay Kỳ Sơn thì cô có lo lắng vậy không? Đương nhiên là có rồi, anh điên à? Tôi không muốn ai mà vì tôi mà bị thương đâu. Được rồi, nhưng với một điều kiện. Lại điều kiện? Gì nữa đây? Từ nay cô không được rời khỏi bọn tôi một bước. Không được sử dụng võ nữa. Nếu có chuyện gì phải gọi cho tôi. Phím số 1 đấy. Nếu tôi thấy hay biết cô dám sử dụng võ để đánh nhau thì cô hiểu rồi đấy. Gì chứ, luật rừng à? Ở đâu ra cái dụ này vậy? Ở đây nè. Hắn chỉ tay về phía mình và nói. Nhưng lỡ có chuyện cần giải quyết thì sao? Không lẽ đứng yên cho người ta đánh à? Chuyện đó cô khỏi lo. Nếu cô không rời khỏi bọn tôi thì đâu có chuyện gì xảy ra. Với lại cô nghĩ tôi vô dụng đến mức không bảo vệ được ô xin của mình à? Đồ ngốc. Nó nhìn hắn, làm hắn hơi đỏ mặt, vội chỉnh lại lời nói của mình. Ý tôi là vì cô là ô xin của tôi nên sẽ không cho ai dám đụng đến cô. Giờ cô về phòng đi, tôi muốn ngủ rồi. Vội đẩy nó ra, không để nó kịp nói gì. Nó thì mặt cứ ngu ra, không hiểu gì hết. Đóng cửa lại, hắn ngồi xuống. Tim hắn vẫn còn đập thình thịch. Hắn đưa tay sờ ngực mình, nhăn nhó rồi tự nói với mình. Mình đâu có bị bệnh tim đâu trời. Kiểu này chắc phải đi bệnh viện khám thôi. Hắn ngả lưng xuống giường và nhắm mắt lại. Nhưng không sao ngủ được, thế là lại thức trắng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, hôm nay là thứ hai nó ở đây. Vừa mới ngủ dậy, nó đã lật đật chạy đi tìm con cún yêu. Hải Long ơi, đi đâu mất rồi? Gâu gâu gâu. Hả? Tiếng chó sủa phát ra từ... Nó quay đầu nhìn lại. Tiếng chó sủa phát ra từ phòng của hắn ư? Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hắn, thấy nó mờ mờ ám ám, Nhật Lâm và Kỳ Sơn khẽ đi lại và hỏi. Em làm gì thế Hoàng Linh? Dạ em đang tìm Hải Long. Nó mở cửa phòng hắn, nhẹ nhàng bước vào. Còn Hải Long đang nằm trên giường của hắn, lại còn nằm kế bên hắn nữa chứ. Thấy nó, con Hải Long liền quẫy quẫy đuôi và sủa. Nhìn thấy con Hải Long, nó vui lắm, khẽ reo lên Hải Long. Rồi nó chạy lại, nhưng Nhật Lâm và Kỳ Sơn đã chặn nó lại. Không được. Nhật Lâm nhíu mày. Em không được ôm thằng đó. Kỳ Sơn nhăn nhó nhìn nó. À, giờ nó đã hiểu. Thì ra cả hai người này tưởng nó định tìm hắn. Nó quên là mình đang dùng tên hắn để đặt cho con cún yêu của mình. Nó cười cười nhìn Nhật Lâm và Kỳ Sơn nói: Hai anh hiểu lầm rồi, em tìm con Hải Long mà. Em đâu có điên mà tìm cả cái tên cà trớn đó. Con Hải Long? Là con này hả? Kỳ Sơn chỉ vào con cún trên giường và lắp bắp. Nó gật đầu, im lặng. Nhật Lâm và Kỳ Sơn ôm bụng cười sặc sụa. Cười đủ chưa? Tiếng nói của ai đó vang lên, cắt ngang giọng cười của Nhật Lâm và Kỳ Sơn. Ai đó ở đây thì mọi người biết cả rồi. Hi hi, chào, chào anh, dậy sớm thế? Nó lắp bắp. Sớm, chưa sớm bằng mấy người đâu. Nãy giờ tôi nghe hết rồi. Tôi kêu cô đổi tên lại rồi mà, muốn chọc điên tôi à? Tôi thích tên là Hải Long hơn, dễ thương mà, đổi làm gì? Ừ, dễ thương, ha ha ha. Kỳ Sơn lại ôm bụng cười, làm Nhật Lâm và nó lại cười theo. Im chưa? Chỉ hai từ thôi, vẹn vẹn chỉ hai từ thôi. Cả căn phòng đã im re, không ai ho he điều gì. Với cặp mắt đằng đằng sát khí, hắn nhìn nó và hỏi: Có đổi hay không? Không đổi được không? Được, với điều kiện tôi sẽ đem con chó này cho người khác. Đổi, đổi. Nó ngoan ngoãn trả lời, nó thích con chó này lắm, vì vậy phải nghe lời hắn thôi. Mà lâu lâu kêu lại cũng có sao đâu. Nó khoái trá với suy nghĩ thông minh của mình, cười hì hì. Đổi tên gì? Hắn cất giọng hỏi. Tôi chưa biết nữa, nó nhăn nhó. Hắn suy nghĩ hồi lâu, khẽ nhếch mép cười gian nói. Tôi có một cái tên rất hay. Nói ra cô phải chịu đặt cho nó, không được đổi ý. Nếu không thì tôi sẽ cho nó đó, được không? Chịu. Nó nghĩ hắn có tên hay thật nên gật đầu đồng ý luôn. Tên là Tiểu Linh Linh đi. Tiểu Linh Linh á? Sao giống... Ê, muốn kiếm chuyện hả? Nó hầm hầm nhìn hắn, còn Nhật Lâm và Kỳ Sơn cố nén cười. Muốn có chó nuôi hay không? Hắn mỉm cười hiền từ nhìn nó. Nó ngậm ngùi đành phải đặt cho con cún của nó tên là Tiểu Linh Linh thôi. Kệ, tên cũng dễ thương mà. Nó chạy tới bế con cún lên, tươi cười nhìn con cún. Được rồi, từ nay mày sẽ có hai tên, một là Tiểu Linh Linh, hai là Hải Long, được không? Về sau nó nói nhỏ để không ai nghe, chỉ mình nó nghe và cún yêu nghe thôi. Nhìn hành động của nó lúc này đáng yêu vô cùng ý, lại làm cho tim ai đó đập liên hồi. Ngồi chơi một hồi, nó lại nghe lệnh triệu tập từ cô giáo. Các em tập trung lại đi. Tối nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi có tên là tìm cờ. Một nhóm sẽ có 6 người cùng đi vào cánh rừng phía trước. Luật chơi rất đơn giản. Trong nhóm sẽ có 3 nữ 3 nam, chia làm 3 cặp. Khi nào các em đi tới cánh rừng, sẽ chia ra từng nhóm và tìm một lá cờ. Nhóm nào tìm được lá cờ trước, bạn nam sẽ cõng bạn nữ trên lưng, bạn nữ sẽ cầm cờ. Nhóm nào đủ 3 lá cờ về tới khách sạn này trước, nhóm đó sẽ thắng. Phần thưởng để ai thắng rồi sẽ biết. Giờ các em hãy đi bốc thăm chia nhóm đi nào. Nó bốc thăm số 9, Nhật Lâm, Kỳ Sơn và hắn cũng vậy. Trùng hợp, trùng hợp. Vậy là giờ nhóm còn thiếu 2 người nữa, không biết là ai đây. Anh Hải Long, anh Nhật Lâm. 2 người còn thiếu trong nhóm nó, thì ra là Tuyết Như và Hàn Nhược. Hắn và Nhật Lâm không thèm nói gì tới hai con xà yêu trước mặt, làm cho hai ả tức lắm, cứ liếc liếc nó mãi. Tới giờ thi đấu, nhóm bọn nó đi men tới cánh rừng theo lời cô. Chợt nó thấy cái gì đó đang bay bay thì phải, là lá cờ. Nó chạy lại với tay lấy, nhưng cao quá, nó không lấy tới. Thế là nó lấy hết sức phóng lên, cuối cùng cũng chụp được lá cờ. Nhưng a, nó trượt chân té. Nghe tiếng nó la, bọn hắn chạy lại, thấy nó ngồi đó. Nhật Lâm vội đỡ nó lên. Em không sao chứ? Hì, không sao, em lấy được lá cờ này. Em ngốc quá, lấy không tới thì kêu bọn anh, làm cho bị thương không tốt đâu. Nhật Lâm hơi giận, vì nó cứ thích làm cho mình đau. Mà nó đau thì Nhật Lâm cũng đau vậy. Thấy Nhật Lâm như vậy, nó tươi cười nói. Em có bị gì đâu, xin lỗi mà. Lần sau có gì phải kêu anh, nghe chưa? Dạ. Nãy giờ có 3 người rất chướng mắt khi thấy cảnh đó. Lửa giận đang sôi ùng ục. 3 người đó không ai xa lạ, là hắn, Kỳ Sơn và Hàn Nhược. Tìm đủ cơ rồi, về thôi. Hắn lạnh lùng nói. Ai cõng ai? Kỳ Sơn chau mày hỏi. Đương nhiên là Hải Long cõng em rồi. Tuyết Như chạy lại nắm tay hắn. Hắn gạt tay Tuyết Như ra và nói: Mơ đi. Đi gần tới khách sạn rồi tính. Giờ mạnh ai nấy đi. Nói rồi hắn bước đi. Cả bọn cũng đi theo. Nó vừa đứng lên thì: A, à, không sao chứ, chân vậy mà nói không sao. Thật tình. Nhật Lâm ngồi xuống cốc vào đầu nó. Hi hi, leo lên, anh cõng em. Nhật Lâm quay lưng về phía nó nói. Tuy hơi ngại nhưng nó không muốn mọi người chờ lâu nên đành leo lên. Mới đó Nhật Lâm đã theo kịp bọn hắn. Thấy Nhật Lâm cõng nó, Hàn Nhược tức muốn xì khói. Còn Kỳ Sơn và hắn thì hầm hầm nhìn Nhật Lâm. Nhật Lâm biết điều đó chứ. Nhưng không sao, Nhật Lâm vui lắm vì được cõng nó trên lưng. Đi một hồi gần tới khách sạn, bọn hắn đứng lại. Nhật Lâm thả nó xuống. Cả đám dừng lại bàn bạc việc ai cõng ai. Anh cõng em cho Hoàng Linh. Kỳ Sơn chạy lại chỗ nó. Không được. Hắn và Nhật Lâm đồng thanh. Anh, tôi cõng em, cô cho. Lại đồng thanh đợt hai. Nó ngơ ngác nhìn ba tên đang đứng trước mặt, không hiểu chuyện gì hết. Hắn ngồi xuống và kéo tay nó. Leo lên. Không được. Nhật Lâm kéo nó về phía mình. Qua đây anh cõng em. Kỳ Sơn lại kéo nó về phía mình. Cứ kéo qua kéo lại, nó chóng mặt lắm rồi. Giật phăng tay khỏi ba tên đó, nó hét lên. Bực quá, không biết đau à? Tôi là con người mà, đâu phải là bao cát mà kéo đi kéo lại. Giờ mấy người muốn gì? Nãy giờ Tuyết Như và Hàn Nhược đứng đó, mỗi người một suy nghĩ, nhưng có chung một ý nghĩ là: anh thích cô ta đến vậy sao? Tiếng hét của nó làm Trinh Chóc bay hết, không khí im ắng lạ thường. Hắn lạnh lùng cất giọng. Cô muốn ai cõng? Muốn ai cõng ư? Nó đâu nghĩ tới mấy chuyện này, sao lại hỏi nó chứ? Sao nó biết câu trả lời? Đầu nó rối bời. Chợt một tia sáng lóe lên. Ôi, mình thông minh quá, ha ha. Nó hả hê với ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Ba người oán tù tị đi, ai thắng thì cõng tôi. Nghe nó nói ba tên kia đứng hình một giây, vậy mà cũng được sao? Nó đúng là cả ba cũng oán tù tị như nó nói. Kết quả Kỳ Sơn thắng. Yeah, thắng rồi. Kỳ Sơn vui sướng reo lên, còn hắn và Nhật Lâm thì hầm hầm. Nói thì phải giữ lời, nó được Kỳ Sơn cõng, còn hắn thì cõng Tuyết Như, Nhật Lâm thì cõng Hàn Nhược. Bọn nó là nhóm đầu tiên về tới nơi nên đã giành phần thắng. Nó nhận thì thôi mà nhận rồi mới biết, thả về chót sướng hơn. Keo kiệt quá, trường giàu vậy mà thắng một trò chơi cho có một bịch kẹo hả? Đúng là keo mà. Bọn nó sụ mặt nhìn nhau. Quả thần không ngờ phần thưởng là cái này đây. Biết vậy không chơi cho rồi. Tuyết Như và Hàn Nhược đánh quay về phòng của mình. Còn nó đứng đó nhìn bịch kẹo. Chia ra đi. Chia? Mà chia cái gì? Hắn nhíu mày nhìn nó. Thì kẹo đấy. Cô thích hả? Ừ. Ai không ăn thì tôi ăn, có sao đâu. Vậy cho cô hết luôn đấy. Hắn đưa bịch kẹo cho nó rồi quay về phòng mình. Sau đó cả nó, Nhật Lâm và Kỳ Sơn cũng về phòng mình luôn. Nó đang ngồi chơi với con cún yêu thì chuông điện thoại vang lên. Vùng vằng với lấy điện thoại, nó mở ra xem. 7 giờ, con đường nhỏ trước khách sạn. From, tên cả chớn. 7 giờ, hẹn em ở con đường nhỏ trước khách sạn nha. From, Kỳ Sơn. 7 giờ, con đường nhỏ trước khách sạn. From, Nhật Lâm. Đọc xong 3 cái tin nhắn, nó muốn ngất xỉu luôn. Bà tiền này có thần giao cách cảm à? Sao nhắn tin giống nhau thế? Đụng giờ, đụng điểm luôn. Nó phải làm gì đây? Nên đi hay không nên đi? Mà nếu đi thì gặp ai đây? Sao bà tiền này khoái chơi trò này thế? Cứ bắt nó chọn. Hôm trước là oản tù tì, bữa nay phải làm gì đây? Sau một hồi vò đầu bứt tóc suy nghĩ, nó đưa ra một quyết định. Dù sao cũng dỗi, nên nó quyết định không đi gặp ai hết. Nó sẽ ngồi trong phòng và đùa giỡn với em yêu của nó. Ha ha, mình thông minh quá. Nó cười khoái trá với kế hoạch của mình. 7 giờ, tại con đường nhỏ phía trước khách sạn. Sao mày lại ở đây? Hắn, Nhật Lâm và Kỳ Sơn cùng đồng thanh và ngơ ngác nhìn nhau. Cả ba đứng đó nhìn nhau một hồi lâu. Hắn cất giọng nói lạnh lùng lên, phá tan bầu không khí nặng nề ấy. Sao tụi bay lại ở đây? Có hẹn, Nhật Lâm ung dung trả lời. Còn mày? Hắn chỉ sang Kỳ Sơn. Cũng vậy luôn, mày thì sao? Tao cũng vậy. Sao trùng hợp thế nhỉ? Hai đứa bay hẹn ai? Nhật Lâm chau mày hỏi. Hoàng Linh. Hắn và Kỳ Sơn đồng thanh. Mày cũng vậy phải không? Không trả lời hắn, Nhật Lâm chỉ khẽ gật đầu. Không ngờ cả ba đều hẹn một người và còn cùng một địa điểm nữa mới ác chứ. Mày thích em ấy à? Nhật Lâm nhìn hắn. Ai nói, chỉ là tao muốn dẫn ô xin của mình đi chơi cho thoải mái thôi. Nhật Lâm khẽ mỉm cười. Không nhường đâu đấy. Giờ chưa biết Hoàng Linh thích ai mà, lo gì? Kỳ Sơn đứng tựa lưng vào gốc cây và nói. Bắt đầu từ bây giờ, cạnh tranh công bằng đấy. Nhật Lâm khẽ nói tiếp. Nói điều đó với tao làm gì? Hắn nhìn Nhật Lâm. Chỉ khẽ mỉm cười, Nhật Lâm không trả lời hắn. Không gian im lặng lại bao trùm lên bọn hắn. Đợi khoảng nửa tiếng nữa. Sao lâu vậy? Không biết có chuyện gì xảy ra không? Kỳ Sơn khẽ thở dài. Sự lo lắng dần dần chiếm lấy ba người họ. Cả ba đều cùng tâm trạng như nhau, lo cho nó. Đi thôi. Hắn đứng lên. Cả ba cùng chạy về khách sạn. Trong lòng đều có một câu như nhau. Cầu mong đừng xảy ra chuyện gì cả. Chạy về tới nơi, ba người bọn hắn cùng lên phòng nó. Dầm. Cánh cửa phòng nó được mở ra. Nó giật mình ngơ ngác nhìn ra. Bọn hắn nhìn thấy nó không sao thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất giận nó. Đi thẳng tới trước mặt nó, hắn quát. Cô đây, đi hay không thì phải nói chứ. Ở trong phòng mà không nói với ai một tiếng, lỡ có... Cô đúng là ngốc mà. Hắn quay lưng bỏ đi một mạch. Nhật Lâm nhìn nó không mấy thiện cảm. Em lại thế, có gì phải nói một tiếng chứ. Có biết bọn anh... Không nói gì thêm, Nhật Lâm quay về phòng mình. Em thật là... Hoàng Linh ơi là Hoàng Linh, sao em cứ thích chơi mạo hiểm thế hả? Không đi cũng phải nói một tiếng chứ. Nói xong Kỷ Sơn cũng đi ra luôn. Còn nó, nó biết nó sai thật rồi. Lẽ ra phải nói với bọn hắn một tiếng chứ. Nó đã làm cho ba người bọn hắn giận rồi. Phải làm sao đây? Nó biết cả ba đều rất lo lắng cho nó. Tất cả cũng tại nó. Nó ngồi tự trách mình. Giờ nó phải làm sao đây? Đúng rồi, đi xin lỗi họ. Nó phải đi xin lỗi bọn hắn mới được. Nó vội chạy ra khỏi phòng, đi mua ba lon nước. Nó cầm lon nước đứng trước cửa phòng hắn. Vì phòng hắn đối diện phòng nó nên nó quyết định xin lỗi hắn trước. Hít một hơi thật sâu, nó đưa tay gõ cửa phòng hắn. Vào đi. Cái giọng lạnh lùng lại vang lên. Cạch. Nó mở cửa bước vào. Vừa thấy nó, hắn đã quay mặt sang chỗ khác và nói. Ra đi. Nó không thèm nghe, bước tới trước mặt hắn. Tôi xin lỗi. Tôi nói thật đấy. Xin lỗi mà. Từ nay về sau tôi sẽ không làm như vậy nữa. Xin lỗi mà. Tha cho tôi lần này thôi. Thật đấy. Xin lỗi anh mà. Được rồi, ổn quá. Lần này tôi bỏ qua, không có lần sau đâu đấy. Này. Nó chỉa lon nước ra trước mặt hắn. Gì đây? Hắn ngơ ngác. Quả xin lỗi. Hắn mỉm cười lắc đầu nhìn nó rồi mở lon nước ra uống. Thôi, tôi về phòng đây, ngủ ngon. Chào hắn xong, nó vội chạy về phòng lấy lon nước khác. Còn anh Nhật Lâm và Kỷ Sơn, nên xin lỗi ai trước đây? Xin lỗi anh Kỷ Sơn trước vậy. Vì anh Kỷ Sơn dễ tính hơn. Nó nghĩ vậy đấy. Nó đang đứng trước cửa phòng Kỷ Sơn, đưa tay gõ cửa. Kỷ Sơn bước ra mở cửa. Trông thấy Kỷ Sơn, nó mỉm cười. Trông thấy nó, Kỷ Sơn cũng vui lắm. Nhưng vẫn còn giận nó mà. Kỷ Sơn quay đi vào trong. Nó đi theo. Ngồi xuống giường, Kỷ Sơn nhìn nó và hỏi. Em qua đây có chuyện gì không? Xin lỗi. Giờ Kỷ Sơn đã hiểu lý do nó qua đây. Em xin lỗi mà, không có lần sau đâu. Vậy sao? Kỳ Sơn nhìn nó dò xét. Thật, thật mà, cho em xin lỗi nhá. Ừ, không có lần sau đâu đấy. Nó mỉm cười và đưa lon nước cho Kỳ Sơn. Quả xin lỗi đấy. Kỳ Sơn nhìn nó rồi cũng mỉm cười. Chào Kỳ Sơn xong, nó lại chạy về phòng lấy lon nước khác. Yeah, chỉ còn một người. Nó vui vẻ chạy lại phòng của Nhật Lâm. Hít thở sâu, nó đưa tay lên. Cạch. Nó chưa kịp gõ cửa đã mở. Nhìn thấy nó, Nhật Lâm hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ mặt đó. Nhật Lâm đóng cửa lại và đi ra ngoài. Thấy thế, nó liền chạy theo Nhật Lâm. Anh Nhật Lâm, chờ em với. Nãy giờ Nhật Lâm đâu biết nó đi theo mình đứng khựng lại. Nhật Lâm quay sang nó. Em đi theo anh có gì không? Nếu không thì về phòng đi. Em xin lỗi. Nó làm bộ mặt thỏ con đáng yêu vô cùng. Không trả lời, Nhật Lâm đi tiếp. Nó biết Nhật Lâm giận nó thật rồi. Nó lại chạy theo sau Nhật Lâm. Đi đến cánh rừng, Nhật Lâm dừng lại. Thấy thế nó định chạy ra, nhưng nó thấy một bóng người đang tiến về phía Nhật Lâm. Là một cô gái. Cô gái ấy chạy đến ôm chầm lấy Nhật Lâm. Nhật Lâm khó chịu gỡ tay cô ấy ra. Nó ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó đứng đó. Đột nhiên nó rùng mình, nhìn xung quanh tối thui. Nãy giờ lo theo Nhật Lâm, nó có để ý xung quanh đâu. Giờ mới để ý lại. Nó thì sợ ma. Vì cái lý do đó nên soạt. Nó đập trúng đống lá. Ai đây? Nhật Lâm cất giọng hỏi. Chết rồi. Nó chậm chậm bước ra. Chào anh. Hoàng Linh, sao em không về phòng mà đi theo anh? Có biết nguy hiểm lắm không hả? Mắt Nhật Lâm ánh lên vẻ lo lắng cùng với tức giận. Em chỉ muốn xin lỗi anh thôi. Thấy nó nói thế, Nhật Lâm dịu xuống, quay sang cô gái bên cạnh. Tôi không rảnh ở đây. Muốn tìm Hải Long thì cứ tới. Tạm biệt. Anh bỏ em ở đây sao? Có muốn gì đây nữa, Nhã Nhã? Em... Không thèm nghe cô ấy nói, Nhật Lâm nắm lấy tay nó kéo đi. Đi được một lúc, nó cất tiếng nói. Em xin lỗi. Nhật Lâm dừng lại, buông tay nó ra, không nói gì. Em xin lỗi, lần sau em không làm vậy nữa. Xin. Có biết bọn anh lo cho em lắm không? Đã vậy cũng không nói một tiếng. Em xin lỗi mà. Xin lỗi? Chuyện gì cũng xin lỗi được sao? Vậy anh đi giết người rồi xin lỗi, như thế cũng được sao? Đâu có đơn giản như vậy chứ. Xin lỗi. Nó lý nhí. Lại xin lỗi. Em không hiểu gì hết. Trường này không phải đơn giản như em nghĩ đâu. Học sinh cho trường không gì là không dám làm, nhất là bọn đó. Em có hiểu không hả? Làm ơn đi, sao em cứ thích làm người khác lo lắng thế hả? Nhật Lâm tức giận quát. Em xin lỗi mà. Nước mắt nó không biết tại sao lại rơi xuống nữa. Nó không biết Nhật Lâm lo cho nó đến thế. Chưa lúc nào nó thấy Nhật Lâm giận như thế cả. Nó bắt đầu khóc. Nhật Lâm thở dài bước đến đưa tay lau nước mắt nó đi. Được rồi, anh xin lỗi. Tại anh to tiếng quá, em nín đi. Em xin lỗi, xin lỗi. Được rồi, anh biết rồi, không cần xin lỗi nữa. Nó nhìn Nhật Lâm trìu mến nhìn nó, mỉm cười, đưa tay lau hết nước mắt còn đọng trên mặt nó. Khẽ cúi xuống người nó, Nhật Lâm chậm chậm, từ từ cúi sát người nó. Môi Nhật Lâm khẽ chạm vào trán nó. Nhã Nhã, một cô gái xinh đẹp, là cô gái khi xưa luôn đi chung với ba người bọn hắn, luôn lượn qua bọn hắn. Nhưng ba người bọn hắn không quan tâm tới Nhã Nhã lắm, vì thế Nhã Nhã mới từ bỏ để đi du học. Này Nhã Nhã trở về, gặp Nhật Lâm trước. Kỳ trở về này, Nhã Nhã quyết định sẽ làm cho bọn hắn thích mình và hại nó. Nhã Nhã là bạn thân của Hàn Nhược và Tuyết Như, và là chị họ của Bảo Trân, là người yêu cũ của Mã Thiên. Ánh trăng nhẹ nhẹ chiếu xuống khung cảnh ấy, nó đứng hình 5 giây. Chủ nhật, hôm nay là ngày hắn về nhà. Khổ nỗi hắn kêu nó đi theo mới ác chứ. Nó loay hoay trong phòng cả buổi để hắn đứng ở ngoài chờ. Lúc này máu nóng trong người hắn đang dồn lên. Từ trước tới giờ chưa khi nào hắn phải đợi ai cả. Nhưng bây giờ thì sao? Vì một con ngốc, hắn phải mất cả tiếng đứng đợi. Cạch. Nó mở cửa bước ra. Hắn như muốn xỉu. Tưởng nãy giờ nó trang điểm, ai ngờ đâu nó mặc cái quần jean và cái áo thun. Thấy hắn mặc một bộ đồ sang trọng, nó ngơ ngác. Sao anh mặc đồ đẹp thế? Hắn muốn ọc máu, kiềm chế sự tức giận. Hắn dõng dạc nói. Cô định mặc thế này sao? Nó ngơ ngác. Không được sao, chỉ là về nhà anh thôi mà. Sự tức giận của hắn đã đạt tới mức phát hỏa. Hắn nhìn nó. Cô nghĩ vậy thật sao? Cô không biết quy mô của nhà tôi à? Ăn mặc như vậy không được rồi, cô đi theo tôi. Hắn kéo nó đi một mạch, không để nó nói lời nào. Dừng xe cho một cửa hàng quần áo sang trọng, hắn vào trong lựa cái gì đó rồi đi ra. Hắn tiếp tục chở nó đi. Lần này là một tiệm trang điểm cực lớn. Nó nhìn muốn hoa mắt. Xuống xe. Nó chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì hắn lôi đi tiếp. Chị nhân viên nhìn hắn mỉm cười rồi tới chỗ nói. Em đi theo chị. Dạ, đi đâu ạ? Nó nhìn hắn rồi nhìn chị nhân viên. Có nhiều chuyện vừa thôi, đi mau lên. thán dục. Nửa tiếng sau, nó từ trong bước ra, nhìn như một nàng công chúa. Tóc được uốn lọn hai bên, kèm theo một cây kẹp nhỏ phía trên tóc mai. Bộ váy hồng phấn cùng đôi giày cao gót cũng màu hồng nốt. Hắn nhìn nó, tim đập lệch một nhịp. Nó mỉm cười chào chị nhân viên rồi đi tới chỗ hắn. Hắn thấy nó đi tới, lấy lại phong thái bình thường. Nó đằng đằng sát khí nhìn hắn. Anh giỡn với tôi à? Chồng cô tốt hơn rồi đấy, giờ đi thôi. Không thèm quan tâm tới câu nói của nó, hắn kéo nó vào xe. Nó khó chịu muốn chết đi được, đã mặc váy lại còn đi giày cao. Từ đó tới giờ nó có khi nào ăn mặc như thế này đâu. Ngồi trên xe mà mặt nó cứ hầm hầm, làm hắn không chịu nổi phì cười. Két. Xe hắn dừng lại trước một cánh cổng lớn. Nó đưa mắt nhìn, phải nói là nó mở to mắt hết cỡ. Trước mặt nó là một tòa nhà biệt thự sang trọng. Nếu nói theo nó là lâu đài ý, nó biết hắn giàu, nhưng có cần phải giàu dữ vậy không? Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của nó, hắn nhịn cười và bảo, xuống xe thôi, cô định ngồi đó luôn à? Bây giờ nó mới hoàng hồn, lật đật leo xuống xe. Hắn cùng nó bước vào cổng. Người gác cổng lễ phép cúi người xuống, chào mừng thiếu gia về nhà. Hắn không nói gì, chỉ đi lướt qua. Vào trong nhà, mắt nó muốn nổ đom đóm luôn. Khung cảnh thật sang trọng, người dự tiệc toàn sang trọng. Nếu hồi chiều nó mà mặc bộ đồ đó thì biết chui vào đâu mà trốn. Nó thầm cảm ơn hắn. Đột nhiên hắn dừng lại, làm nó đâm sầm vào lưng hắn, bực bội nói, làm gì vậy chứ? Ai kêu cô đi mà không nhìn? Anh... Cô đứng yên ở đây, không được đi đâu đấy. Tôi lại đây rồi sẽ quay lại liền. Nhớ là đứng yên ở đây nhá. Cô mà không nghe lời là biết thay tôi. Rồi hắn bỏ đi. Nó nhìn theo mà muốn đập chết hắn vậy, làm như nó là con hắn không bằng ấy. Thấy hắn từ xa đi lại, cha hắn và dì hắn vui vô cùng, vì hắn đã đến dự bữa tiệc này. Chào. Hắn lạnh lùng nói, con trai con sống tốt chứ? Cha của hắn ôn tồn hỏi. Không cần ông quan tâm, tôi đã đến rồi đấy. Giờ xin phép, tôi không rảnh ở lại đây. Thật tình, không dùng biện pháp mạnh không được mà. Thằng nhóc này đúng là cố chấp quá. Dì hắn nghĩ rồi khẽ thở dài. Tách. Bà đưa tay lên, một toán người bước ra. Hắn đâu quan tâm, tiếp tục bước đi. Buông tôi ra coi, mấy người làm gì vậy chứ? Buông ra. Hắn khựng lại. Sao nó lại... Bước thật nhanh về chỗ cha hắn. Hắn nhìn nó và nói, sao cô không nghe lời tôi? Nó bực tức. Ai nói tôi không nghe? Tự nhiên mấy người này bắt tôi đi kìa. Thật ra cha và dì hắn đã thấy hắn và nó vào, và cũng biết chỗ nó đang đứng. Chỉ còn cách này mới làm cho hắn chịu ở lại dự tiệc thôi. Buông cô ấy ra, mau lên. Hắn nhìn đám cận vệ và quát. Câu nói của hắn không có hiệu lực, đám người đó vẫn giữ nó lại. Dì không muốn làm vậy đâu, con chọn đi, ở lại đây dự tiệc hay về? Hắn im lặng không trả lời. Thấy vậy dì hắn quay sang đám cận vệ, đưa đi. Được, tôi ở lại, thả cô ấy ra đi. Dì hắn mỉm cười và ra lệnh cho buông tay nó ra. Hắn kéo nó về phía mình. Nãy giờ nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Nó quay sang nhìn hắn. Này, mấy người đó là ai vậy? Cha tôi đấy. Hắn tỏ vẻ khinh miệt. Nhưng sao họ lại bắt tôi? Muốn tôi làm theo lời họ. Sao có nhiều chuyện thế hả? Hắn chợt quay mặt sang chỗ khác. Như nhớ ra chuyện gì quan trọng, nó hớt hải hỏi hắn. Cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ rồi? 7:30, có gì sao? Hả? 7:30 rồi ư? Chết rồi, muộn nửa tiếng rồi. Nó vội chạy đi nhưng bị hắn níu lại. Cô định đi đâu vậy? Tôi có hẹn rồi, xin lỗi. Nó chạy đi, hắn đứng đó. Sao mà khó chịu thế? Như thể vừa bị tuột mất một thứ gì quan trọng lắm. Hắn buồn bã đi vào trong sảnh. Nó vội vàng chạy về nhà xem Kỳ Sơn đã về nhà chưa. Không thấy Kỳ Sơn, nó nghĩ Kỳ Sơn vẫn còn ở đó. Thay đổi xong, nó vội chạy tới Happy Time of You. Tới nơi nó nhìn quanh, tìm Kỳ Sơn nhưng không thấy. Không lẽ về rồi sao? Tự nhiên nó thấy nó có lỗi quá. Nó đã để Kỳ Sơn đợi nó nửa tiếng đồng hồ. Đưa tay quệt mồ hôi, nó hì hụt thở vì mệt. Nó quay bước định về thì... Em tới muộn quá đấy. Kỳ Sơn từ sau bước tới. Hôm nay trông Kỳ Sơn đẹp trai vô cùng. nó lúng túng. Em xin lỗi, tại em bận chút chuyện với anh Hải Long nên... Không sao, em đến đây là được rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net